Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1596, chương 1582 Đại tạo hóa thần chỉ. Chương 1582, đây là cái gì? Nhìn đến thời không chi môn bay ra màu trắng viên cầu. Tạo hóa ma thần tay phải ngón trỏ thao tác tạo hóa pháp tắc một lóng tay điểm ra, lấy tạo hóa pháp. Tắc vì trung tâm, bằng vào đại tạo hóa thần thuật sáng tạo ra một cái đang ở sụp đổ trạng thái tạo hóa vũ trụ. Bởi vì vũ trụ sụp đổ sinh ra khủng bố dẫn lực. Mắt thấy liền phải đem màu trắng viên cầu hấp thụ đi vào. Đến lúc đó vũ trụ sụp đổ thành vũ trụ kỳ điểm sẽ trực tiếp vọt vào thời không chi môn tới một cái. Vũ trụ đại nổ mạnh, tạo hóa pháp tác, trung tâm liền ở chỗ tạo hóa, vô số năm qua. Tạo hóa ma thần chính mình đều không nhớ rõ chính mình sáng tạo nhiều ít giống loài, thậm chí là vô. Chủ vũ trụ, hắn toàn lực ứng phó đều có thể trực tiếp chế tạo ra tương đương với bất hủ đại hình vũ trụ, lúc này. Cái này chính là một cái áp xúc thu nhỏ lại hình thái đại hình vũ trụ. Bạo phá uy lực đủ để so sánh nguyên sơ thần linh toàn lực một kích. Mà này còn chỉ là đại tạo hóa thần chỉ mới bắt đầu ứng dụng. Đương cái này đại hình vũ trụ từ vũ trụ kỳ điểm nổ mạnh sau mới là chân chính bắt đầu, ầm ầm ầm. Tạo hóa vũ trụ sụp đổ đem chung quanh hết thảy đều đập vỡ vụn. Thậm chí liền bộ phận biến dị huyết phụ đều không ngoại lệ, nguyên tiêu chế tạo đông lạnh khí không. Gian cầu tự nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ là đông lại tạo hóa vũ trụ nháy mắt, đã bị xé thành dập nát hòa tan ở vũ trụ sụp đổ hủy diệt chi lực chung. Theo sau toàn bộ sụp đổ vũ trụ kỳ điểm vọt vào thời không chi môn đi vào nguyên tiêu trước mặt quả. Nhiên tới, nguyên tiêu trong mắt hiện lên một mặt vui sướng, từ biết tạo hóa ma thần xuất hiện. Hắn sao có thể không hướng thần đế á hỏi rõ ràng về tạo hóa ma thần sự, tạo hóa ma thần. Ở năm đó cùng 9 đại thiên môn một trận chiến tổng cộng thi triển 3 loại chí cường thủ đoạn đệ. Nhất loại không hề nghi ngờ là tạo hóa ma thể. Cường như nguyên sơ thần linh toàn lực một kích đều có thể cho ngươi suy yếu 9 thành thương tổn. Đồng thời bị suy yếu 9 thành hắn còn có thể cắn nuốt ít nhất một thành chuyển hóa vì tự thân. Năng lượng, bởi vậy tạo hóa ma thần cơ hồ sẽ không bị đánh lâu dài cấp kéo suy sụp đệ nhị loại thủ đoạn. Đúng là tạo hóa ma thể căn bản tạo hóa ma chủng bất đồng chính là. Tạo hóa ma thần tạo hóa ma chủng đã không ngừng có thể ký sinh sinh mệnh thể lấy ra tạo hóa ma chủng. Thiên địa vạn vật, vũ trụ, pháp tắc cùng năng lượng, này đó toàn bộ đều có thể làm tạo hóa ma chủng ký sinh đối tượng. Cuối cùng mượn dùng đại tạo hóa thần thuật chế tạo ra trong thời gian ngắn tồn tại tạo hóa con. Rối, bằng vào loại này lực lượng, tạo hóa ma thần căn bản không sợ hãi quần chiến, trừ phi là nguyên sơ thần linh. Nếu không tập hợp cái vạn 8000 bất hủ, với hắn mà nói giải quyết rớt cũng chỉ là vấn đề thời gian, cuối cùng một loại. Chính là tạo hóa ma thần lợi hại nhất đại tạo hóa thần chỉ, đại tạo hóa thần chỉ. Có thể ở búng tay thời gian nội tạo hóa ra tương đương với một cái đại hình vũ trụ tạo hóa vũ trụ. Sau đó có thể khống chế cái này đại hình vũ trụ sụp đổ vì vũ trụ kỳ điểm. Sau đó đại nổ mạnh một lần nữa sáng lập vũ trụ. Sau đó lại tiếp tục sụp đổ, lại nổ mạnh như vậy không ngừng luân hồi không có chừng mực đại tạo hóa thần chỉ sáng lập cái này. Vũ trụ, lý luận thượng có thể ở tạo hóa thánh vực chung bảo trì năng lượng thủ hằng vô hạn trọng sinh, mà. Này còn không phải nhất khủng bố chính là này không ngừng luân hồi vũ trụ chung ra đời sinh mệnh cho dù là một cái. Hoàng kim loại nhỏ vũ trụ, đều sẽ ra đời một ít bẩm sinh giống loài, lại lớn một chút giống như hồng hoang, sẽ có 3000 ma thần ra đời. Càng đừng nói tạo hóa ma thần sáng tạo cái này vũ trụ. Đang không ngừng mà hủy diệt trọng sinh chung sẽ ra đời một loại khủng bố tồn tại, mọi người đều biết. Vô luận là pháp tắc vẫn là sinh mệnh đều có tiến hóa tính, dù cho là bình thường sắt thép. Chỉ cần thân ở tràn ngập pháp tắc cùng năng lượng khu vực đều sẽ biến hóa vì thần tài, sinh mệnh. Cũng là giống nhau. tại đây tạo hóa vũ trụ không ngừng mà hủy diệt trọng sinh chung sẽ thích ứng loại này hủy diệt cùng. Trọng sinh, tới rồi cuối cùng sẽ trở nên hoàn toàn làm lơ vũ trụ hủy diệt cùng trọng sinh. Trở thành một loại giới trăng với tồn tại cùng không tồn tại chung đặc thù sinh mệnh. Cái này sinh mệnh một khi tiếp xúc đến đa nguyên vũ trụ tồn tại thời gian sẽ thực ngắn ngủi. Bởi vì căn bản không dung với đa nguyên vũ trụ pháp tắc nhưng là tồn tại trong lúc. Lại tương đương với một cái bất tử bất diệt nguyên sơ thần linh, có thể tưởng tượng. Đường tạo hóa thánh vực bao phủ nơi. Thần hãm một cái không ngừng hủy diệt trọng sinh vũ trụ chống cự vũ trụ sụp đổ cùng vũ trụ nổ mạnh. Thương tổn, sau đó còn muốn chống lại một cái kỳ dị sinh mệnh đánh lén lấy mạng đổi mạng chém giết. Dù cho nguyên sơ thần linh bị nhốt ở bên trong cũng sẽ ngã xuống, bằng vào đại tạo hóa thần chỉ. Chết ở tạo hóa ma thần trong tay nguyên sơ thần linh tuyệt đối không ít với 10 cái, ở tạo hóa ma. Thần xem ra, chính mình cùng hắn giống nhau nắm giữ tạo hóa ma thể, bởi vậy hắn biết rõ. Tầm thường thủ đoạn căn bản sát không xong chính mình, hơn nữa sinh mệnh nguyên giới biến cố hiện tại nguy cơ thật mạnh. Cho nên hắn có thể khẳng định tạo hóa ma thần nhất định sẽ ở trước tiên vận dụng đại tạo hóa thần. Chỉ, đối hắn tiến hành tuyệt sát đồng thời không cho hắn xoay người cơ hội, bởi vậy nguyên tiêu làm lơ. Lập tức muốn trong người trước nổ mạnh vũ trụ kỳ điểm. Nhìn về phía nửa người trên chui vào thời không chi môn tạo hóa ma thần, tạo hóa ma thần. Đỉnh đầu không có dùng chung nguyên sơ thần khí. Quả nhiên như hắn suy nghĩ lựa chọn dùng thân thể của mình tạp trụ thời không chi môn, cùng nháy mắt. Tạo hóa ma thần trong cơ thể tạo hóa thánh vực hướng về chung quanh mở rộng mở ra tới cũng đừng đi. Rồi, nguyên tiêu lạnh giọng nói, nếu là toàn thịnh thời kỳ tạo hóa ma thần. Hắn tuyệt đối sẽ không như vậy đi lên liền một kích quyết sinh tử, nhưng là chỉ là thập phần chi tam. Chiến lược, mất đi tạo hóa ma lô. Càng mất đi bất diệt thần hòa, thậm chí không có nguyên sơ thần khí nơi tay. Nếu như vậy tạo hóa ma thần còn có thể từ hắn tỉ mỉ chuẩn bị sát cục chung chạy thoát. Hắn lại dựa vào cái gì trở thành cuối cùng chia sẻ con mồi nhiều nhất kẻ săn mồi. Bởi vậy tại đây trong phút chốc, nguyên tiêu giải trừ tự thân hết thảy phòng ngự, thậm chí chủ động dùng phân tử thánh hòa. Phần giải tự thân vu sư ma thể đem phòng ngự hàng đến thấp nhất, ở tạo hóa ma thần kinh ngạc trong. Ánh mắt, nguyên tiêu đã bị sụp đổ sau nổ mạnh vũ trụ kỳ điểm xé thành dập nát. Theo sau tạo hóa vũ trụ sụp lại lần nữa sụp đổ hủy diệt. Lại lần nữa nổ mạnh trọng sinh. Thẳng đến như vậy luân hồi mấy lần sau tạo hóa ma thần mới phản ứng lại đây, nguyên tiêu khẳng định. Không chết, nguyên sơ thần linh ngã xuống sẽ có không giống tầm thường thiên địa dị tượng, như vậy trái lại. Vừa rồi cái kia chỉ là một cái hình chiếu hoặc là phân thân, nhưng là cũng không có khả năng. Chỉ là hình chiếu cùng phân thân như thế nào sẽ mang theo tạo hóa ma lô cùng kia số kiện nguyên sơ. Thần khí, này đó nhưng đều còn ở hắn tạo hóa vũ trụ chung thừa nhận thương tổn. Nguyên tiêu tổng không phải là chủ động đưa lên này đó tự hành muốn chết, bởi vậy căn cứ hắn phán. Đoán, nguyên tiêu chỉ sợ là muốn mượn trợ thông linh thần thi niệm thủ đoạn làm hắn nhân quả quấn. Thân, khẳng định chính mình phán đoán, tạo hóa vũ trụ bắt đầu điên cuồng mà hủy diệt trọng sinh không ngừng luân hồi. Nhân quả quấn thân vũ lực phá vỡ chính là, 3000 thứ luân hồi sau. Tạo hóa ma thần đột nhiên dừng tạo hóa vũ trụ luân hồi, bởi vì một loại bất tường cảm giác xuất hiện. Làm tạo hóa ma thần theo bản năng muốn mang theo tạo hóa vũ trụ rời khỏi nguyên thủy vũ trụ, nhưng vào lúc này, tạo hóa vũ trụ chung xuất hiện một cái kỳ dị sinh mệnh, cùng lúc đó. Hư không một gốc cây bất hủ pháp tắc đại thụ buông xuống, ở tạo hóa ma thần khó có thể tin trong ánh. Mát, này viên bất hủ pháp tắc đại thụ đầu nhập tạo hóa vũ trụ ra đời kỳ dị sinh mệnh, hắn sở thi triển. Đại tạo hóa thần chỉ có thể sáng tạo bất tử bất diệt tạo hóa ma ảnh. Chẳng lẽ tạo hóa ma ảnh thế nhưng cụ bị sinh mệnh được đến mẫu một loại tối cao pháp tắc thừa nhận. Buông xuống hạ bất hủ pháp tắc đại thụ, nếu không phải chẳng lẽ ở tạo hóa vũ trụ chung có một cái bất hủ điên phong cũng vào lúc này đột. phá tạo hóa ma thần trừng mắt khó có thể tin hai mắt. Nhìn về phía tạo hóa vũ trụ trung tân sinh tạo hóa ma ảnh đồng dạng ngẩng đầu. Duỗi tay nhất chiêu vài món nguyên sơ thần khí thế nhưng chủ động nhào vào trong ngực. Giờ này khắc này tạo hóa ma thần nơi nào còn không rõ ràng lắm. Nguyên tiêu thế nhưng thông qua nào đó thủ đoạn cùng hắn chế tạo tạo hóa ma ảnh hòa hợp nhất. Thế, nhưng là bất hủ pháp tắc đại thụ lại là sao lại thế này? Chẳng lẽ tân nhân quả tổ thân cũng không phải nguyên tiêu? Vẫn là nói, chưa xong còn tiếp, hết chương.